Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 14, con cùng anh ta không có khả năng. 4. Góc truyện audio.com. Editor, Jenny, Beta, Stucky, quý ức vốn là bởi vì Hạ Quý Thần mới rời khỏi nhà, tự nhiên không muốn lại trở về lấy đồ. Huống chi ở ký túc xá của trường học, còn thẻ ngân hàng dự phòng. Cho nên cô dứt khoát đứng ở ven đường, cầm di động bắt đầu gọi xe. Thời gian còn sớm, thời điểm giao thông Bắc Kinh như cũ vào lúc chính tầm. Mà nhà quý ức lại ở ngay trung tâm thành phố nên xe cô đi lại rất đông đúc. Điều này làm cho rất nhiều xe đều không muốn nhận dịch vụ. Quý ức hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình di động nên không chú ý. Có một chiếc xe Audi màu đen dừng ở bên người cô, cửa sổ xe hạ xuống, người bên trong hướng về phía cô nhìn lại. Mấy ngày hôm trước, Bắc Kinh bỗng nhiên trở lạnh, ban đêm gió lớn, quý ức không mang áo khoác, thân thể đông lạnh đến có chút run. Chấm, người trong xe, nhìn thân thể cô run run, tấn đường chậm rãi nhăn lại, quý ức chậm chạp gọi điện, nhưng không ai nhận dịch vụ, vừa định tăng giá gọi xe. Di động liền có cuộc gọi đến, là mẹ gọi tới, cô không do dự, trực tiếp nhấn nút nghe. Tiểu ức, bạn học con xảy ra chuyện gì? Không nghiêm trọng quá chứ? Không nghiêm trọng, ách, hắt xì, một trận gió lạnh thổi tới. Quý ức hắt xì một cái thật mạnh, trong xe, chán người đàn ông càng nhăn lợi hại hơn. Hắn như là do dự, đôi mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm quý ức. Vậy là tốt rồi, mẹ còn tưởng rằng có chuyện gì lớn, ngữ khí của mẹ rõ ràng trở nên có chút lơi lỏng. Theo sau liền thay đổi đề tài, tiểu ức, con cảm thấy quý thần thế nào? Quý ức ngây một lát không hiểu ý mẹ mình. Hả, tuy rằng con vẫn còn học đại học, nhưng con lại không phải không biết, lúc trước con là bởi vì xảy ra chuyện, mới bị tạm nghỉ học 3 năm, tính xuống dưới, tuổi con cũng không nhỏ. Nên suy xét chuyện chung thân đại sự, mẹ ở trong điện thoại, lải nhải nói rất dài. Quý ức mơ hồ đã rõ ràng ý tứ của mẹ, cô vừa định mở miệng nói chuyện, liền lại hắt xì một cái thật mạnh. Người ngồi ở trong xe Audi, theo bản năng liền đẩy cửa xe ra. Tiểu ức, mẹ cảm thấy quý thần rất tốt, con nghe mẹ nói, suy xét thật kỹ, không được sao, rốt cuộc mẹ cũng nói trọng điểm. Hạ Quý Thần, quý ức cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền buột miệng thốt ra, con cùng hắn không có khả năng. Nam nhân đang chuẩn bị mở cửa xe Audi, đầu ngón tay run rẩy hạ xuống, động tác bỗng dưng dừng lại, như thế nào không có khả năng. Quý thần tốt nghiệp trường danh tiếng, gia thế không tồi, tướng mạo tốt, hơn nữa mẹ cùng dì hạ con quen biết nhiều năm như vậy. Cũng coi như là hiểu tận gốc rễ. Còn nếu là cùng hắn kết giao, mẹ và ba con cũng yên tâm, như thế nào liền không thể suy xét. Lại nói, lúc trước mẹ cùng dì hạ con đồng thời mang thai, còn nói qua, nếu chúng ta sinh hạ là nam nữ, sẽ tác hợp cho hai đứa. Mẹ ngày mai liền gọi cho dì hạ con, dì ấy khẳng định sẽ rất vui lòng cũng thật vui vẻ. 4 năm trước, Hạ Quý Thần đối đãi như vậy với cô. Nếu là mẹ cô thật gọi cho mẹ hắn, như vậy chẳng phải làm hắn sẽ nghĩ, cô đều đã bị hắn vũ nhục như vậy, còn không biết liêm sỉ tìm cách gả cho hắn. Bởi vì sốt ruột, quý ức âm điệu cao lên rất nhiều, ngay cả ngữ khí đều trở nên sắc bén mà lại kiên quyết. Mẹ, con lại cùng mẹ nói lần nữa, con cùng hắn không có khả năng chính là không có khả năng. Con suy xét bất cứ ai chứ sẽ không suy xét Hạ Quý Thần. Cùng với giọng nói khẳng định của quý ức, bên tai cô liền truyền đến tiếng động của cửa xe bị dùng sức rất lớn đóng lại. Cách chương.